Nhà trọ cực phẩm, chương 122, nữ vương của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn ôm cô, ngay bây giờ. Thật ra Tiêu Toa chính là một cô gái ngây thơ ngu ngốc bị làm hư. Vậy mà cô có thể trong thời gian ngắn như thế đùa giỡn Tiêu Toa xoay vòng vòng. Làm cho cả đoàn phim vì cô lo lắng một hồi. Thong dong như vậy, bình tĩnh như vậy, kiêu ngạo như vậy. Giống như một nữ vương cải trang thành thường dân đi dạo, vui đùa dạy dỗ con dân ngu dốt. Từ đầu đến cuối, từ sợi tóc đến đầu ngón chân, tao nhã cực kỳ, làm cho tim người ta rung động. Hắn muốn lấy hết tất cả ngụy trang nữ vương này của cô, đập nát yên tĩnh tôn quý của cô, làm cho cô phải thét chói tai, nổi điên. Hắn muốn cô làm nữ vương của toàn thế giới, nhưng là nữ nhân của một mình hắn. Biết rõ quý tiết đi theo phía sau, Hà nhạc nhạc một câu cũng không nói tiếp tục đi về phía toilet. Cô đã đến cực hạn, thời gian dài như thế bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Trái tim của cô đập mạnh giống như sắp theo cổ họng nhảy ra. Dùng hết tất cả lực nhẫn nại tu luyện mười mấy năm qua mới có thể khống chế giọng điệu của bản thân, làm cho giọng nói với thân thể không run rẩy. Nhưng hiện tại, cô phải tìm một chỗ làm cho thân thể run rẩy, hoàn toàn phóng thích những sợ hãi sinh lý vừa nãy. Quý tiết chờ cô bình tĩnh trở lại mới ứng phó hắn đi. Anh, Hà nhạc nhạc câm nín nhìn quý tiết đi theo cô vào toilet nữ. Còn chẳng biết xấu hổ nhìn một nữ nhân viên công tác đang trong toilet đi ra cười cười. Đem cửa trong phòng vệ sinh khóa lại. Cũng không để ý xem khoảng cách của việc nhạc nhạc làm nữ nhân của hắn còn bao xa. Quý tiết trực tiếp đem Hà nhạc nhạc kéo đến bên cạnh tường. Cúi người hôn cô, hai tay không chút khách khí cởi đồ cô ra. Không được, Hà nhạc nhạc nhắm mắt lại. Chấp nhận thân thể kịch liệt run rẩy, làn da nhanh chóng phiếm hồng. Hô hấp trở nên ngắn ngủi cấp tốc. Đừng sợ, tôi chỉ muốn ôm cô. Quý tiết nghĩ hành vi càn rỡ đường đột của bản thân dọa cô sợ. Liên tục khẽ hôn lên khuôn mặt cô. Vuốt ve thân thể của cô trấn an. Chấm, ôm tôi muốn. Hà nhạc nhạc mở miệng. Cô không muốn quý tiết phát hiện có chứng sợ hãi. Thà rằng cô dùng tình dục để che giấu tình trạng bất thường. Nghe thấy cô trả lời, quý tiết ôm lấy cô. Đá văng cánh cửa đi vào phòng bằng tốc độ nhanh nhất cởi đồ cô sạch sẽ. Lấy ngón tay giúp cô tiết ra mật dịch làm ẩm ướt thân thể sau đó liền khẩn cấp đi vào. A, tinh tế rên rỉ một tiếng. Côn TH, tê thật lớn đột nhiên cắm sâu vào thân thể làm cho cô không biết thân thể run rẩy là do chứng sợ hãi hay là vì hắn cường hãn tiến vào. Thả lỏng, để cho tôi, yêu cô, vừa mới cắm vào mà thôi. Cả người nữ vương của hắn đã co rút làm cho hắn không thể động đậy. Phản ứng nhiệt tình như thế của cô làm hắn rất thỏa mãn, cũng làm cho hắn muốn cô nhiều hơn. Chậm rãi rút ra, cắm vào. Quý tiết mê muội nhìn biểu cảm vừa thống khổ lại vừa sung sướng của cô. Trong lòng sung sướng so với thân thể sung sướng càng làm cho hắn muốn cô mãnh liệt hơn. Hà nhạc nhạc hơi hơi ngửa đầu, để có thể thuận lợi hít không khí vào lồng ngực. Lửa nóng của quý tiết xỏ xuyên thật sâu trong thân thể của cô. Mỗi một lần lùi về sau một chút, giây tiếp theo liền cắm vào càng sâu hơn. Thậm chí làm cho cô có ảo giác hắn đã cắm sâu đến miệng tử cung của cô. A, rất, rất sâu. Tuy rằng mỗi một lần dịu dàng ra vào của hắn đều có thể mang đến sung sướng tràn đầy. Nhưng khi hắn cắm vào chỗ sâu kia, cái loại cảm giác bị cắm xấu xa vẫn làm cho cô không khỏi sợ hãi. Động tác của quý tiết trở nên mềm nhẹ hơn. Nhưng mỗi một lần cắm xuống đều cố chấp vào đến chỗ sâu nhất. Cắm đến mức cô khẽ nhíu mày lại dâm mị hừ nhẹ. Cô vẫn không muốn thốt ra giọng hát tuyệt vời của cô. Thôi, quý tiết hôn lên chiếc mũi khéo léo của cô. Mê luyến nhìn đôi môi anh đào khẽ nhếch của cô hồi lâu mới ngậm vào miệng từ từ nhấm nháp. Không vội, hắn không tin hắn không chinh phục được cô. Chính là, tưởng tượng đến việc khi hoàn toàn chinh phục được cô, còn phải dùng chung với nam nhân khác. Động tác bên hông của hắn cũng tăng nhanh mấy phần. Ách ừ, hai chân vòng ở bên hông hắn cứng ngắc. Hà Nhạc Nhạc bị hắn đột nhiên rút cắm mạnh mẽ mà trực tiếp cao trào. Quý Tiết dừng lại, hưởng thụ trạng thái cao trào mị hoặc của cô. Biểu cảm đó hoàn toàn khác với dáng vẻ bình tĩnh khi nãy ở trường quay. Hắn càng muốn nhìn nhiều hơn. Dáng vẻ tinh quái đối nghịch với hắn. Dáng vẻ bình thản dịu dàng uyển chuyển. Dáng vẻ quyết đoán khi tức giận. Còn có tất cả những dáng vẻ hắn chưa từng thấy qua. Chờ cô hơi hơi thả lỏng. Hắn để cô xuống. Làm cho cô xoay người quỳ gối trên bồn cầu. Hai chân khép lại. Làm cho hắn đi vào càng khó khăn hơn. Nhưng ma sát lại kích thích hơn nhiều. Bàn tay đè cô lại. 10 ngón tay lần lượt thay đổi. Lồng ngực nóng ấm kề sát lưng cô. Dưới thân mãnh liệt rút cắm ở nơi ẩm ướt chặt chất. Tiếng làm tình dâm đãng dưới thân phát ra không ngừng. Môi hắn hôn nhẹ vào lỗ tai mẫn cảm của cô. Làm cô như con mèo nhỏ khó nhịn kêu hừ hừ. Chỉ một chút cao trào đã bắt cô làm tù binh. Sau một lần làm thật lâu. Tuy rằng Quý Tiết rất muốn đem Hà Nhạc Nhạc mang về khách sạn tiếp tục yêu thương. Nhưng trò khôi hài của Tiêu Toa vẫn phải có người xử lý. Dù sao cha của Tiêu Toa cũng là nguyên lão của Mâu Tư đã nhìn hắn lớn lên. Cùng với gia đình hắn có quan hệ không tệ. Nếu như ồn ào đến chỗ thân đồ, rất có thể Tiêu lão sẽ không xuống đài được. Nhưng mà chờ Quý Tiết trở lại trường quay, người ta đã không cho hắn cơ hội xử lý. Tiêu Toa đã bùng quay ở đoàn phim, gọi điện thoại cho người đại diện của Tiêu Toa. Mọi người mới biết được là thân đồ giám chế đã quyết định đóng băng mọi hoạt động của Tiêu Toa. Nhưng Tiêu lão vẫn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Người đại diện của Tiêu Toa cũng không nói với cô ta. Đồng thời cũng sợ Tiêu Toa ồn ào ảnh hưởng đến đoàn phim nên hai ngày nay vẫn cố ý trốn tránh cô ta. Không nghĩ tới, chính cô ta để đem chuyện làm cho lớn hơn nữa. Thực ra Tiêu Toa đùa giỡn tính tình đại tiểu thư cũng không phải ngày một ngày hai. Đừng nói là bắt nạt trợ lý nhỏ, bắt nạt người mới, đến một vài đạo diễn già đức cao vọng trọng cũng bị cô ta làm cho tức giận. Nhưng mọi người cũng nể mặt mũi của Tiêu lão. Với lại nếu so đo với một cô gái nhỏ mới hai mấy tuổi cũng không tốt. Nên đều nhường nhịn, thế là, già nhẫn nại, người thấp cổ bé họng không đấu lại Tiêu Toa cũng nhịn lại. Đã đem Tiêu Toa dung túng thành dáng vẻ vô pháp vô thiên lại ngây thơ kiêu ngạo. Một buổi chiều thêm một buổi tối, tin tức đã ùn ùn kéo đến. Bản thân Tiêu Toa tự mình đi tìm truyền thông, khăng khăng hắt nước bẩn cho đoàn phim cùng các diễn viên khác. Tiếp theo còn kể ra tất cả uất ức, thậm chí đem việc Tiêu Diễm gãy xương nói bóng gió là do đoàn phim ức hiếp gây ra. Đối với Hà Nhạc Nhạc thì hết sức bôi đen, nói Hà Nhạc Nhạc có quan hệ mờ ám với Nguyễn Lân. Còn mắt đi mày lại với Tần Chi Tu. Nhóm phóng viên, paparazzi sau khi nghe ngóng, tin tức Tiêu Toa nói cũng có chút không đúng sự thật. Hơn nữa còn nghe nói trợ lý nhỏ của Nguyễn Lân thật ra là người Quý Thiếu thích. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, có thể hấp dẫn sự chú ý, có thể hot, có lượt xem cao thì đó chính là thật. Thế là, bộ phim Một Đời Một Kiếp đã quay được 20 ngày liền rối tinh rối mù. Mà Hà Nhạc Nhạc đã được thả gió. Cách chương.